Thập niên 70, Thiên Kim Huyền Học xuống núi, chương 150, mắc kẹt trong ảo cảnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đợi mọi người đi xa, Đường Tiểu Thiên đến bên cạnh Phó Thiếu Đình, cười trêu chọc, Thiếu Đình, anh lén nhìn con gái nhà người ta cũng phải kín đáo chút chứ. Phân tâm khi làm nhiệm vụ, lúc về viết bản kiểm điểm 5.000 chữ cho tôi. Phó Thiếu Đình nhàn nhạt nói, 5.000 chữ, anh bị điên à? Đường Tiểu Thiên không dám tin vào tai mình. Mấy năm nay, báo cáo anh ấy viết không đến 1.000 cũng phải 100 bản, chưa từng gặp yêu cầu BNTH. Như vậy, phải học cách vượt qua giới hạn của bản thân. Phó Thiếu Đình không thèm để ý đến lời buộc tội của Đường Tiểu Thiên. Được, về tôi sẽ mách ông nội tôi chuyện anh lén nhìn cháu gái nhà người ta. Đường Tiểu Thiên chịu thua, nhưng cũng không phải hoàn toàn chịu thua. Phó Thiếu Đình liếc nhìn anh ấy, thờ ơ nói, tôi không có lén nhìn, tôi chỉ tin vào mắt mình. Đường Tiểu Thiên bĩu môi, không tin lời nói dối của anh. Phó Thiếu Đình mím môi, lặng lẽ đuổi theo đội ngũ. Mọi người tiến về phía trước một cách có trật tự, không biết đã đi bao lâu. Á, có rắn, Lương Hoàn dẫm phải thứ gì đó mềm mềm, ngay sau đó bị quấn lấy chân. Cô ta không ngừng giãy giụa cố gắng hất con rắn ra, không ngờ lại bị quấn chặt hơn. Đường Tiểu Thiên ra tay, một phát túm lấy bảy tấc của con rắn, kéo nó xuống. Lương Hoàn này cũng thật xui xẻo, không cần ôn thần ra tay, tự mang vận đen. Đừng sợ, con rắn này không có độc. Đường Tiểu Thiên ném con rắn vào bụi cây bên cạnh. Lương Hoàn nhìn Đường Tiểu Thiên với vẻ mặt biết ơn. Lúc trước cô ta một lòng hướng về Phó Thiếu Đình, bây giờ nhìn lại, Đường Tiểu Thiên cũng đủ đẹp trai. Đặc biệt là vừa rồi lại cứu cô ta. Cảm ơn anh, không có gì. Đường Tiểu Thiên không để tâm, cùng nhau làm nhiệm vụ, giúp đỡ lẫn nhau là chuyện nên làm. Nơi này cách đầm lầy đã rất xa, hay là nghỉ ngơi tại chỗ đi. Trần Hồng đề nghị, đi đường ban đêm rất nguy hiểm, con rắn vừa rồi may mà không có độc, nếu có độc thì rất phiền phức. Nghỉ ngơi tại chỗ, thay phiên nhau canh gác, vừa phát hiện có gì bất thường lập tức rời khỏi đây. Phó Thiếu Đình ra lệnh, họ tìm một bãi đất trống, nhóm lửa trại. Lương Hoàn đi theo Trần Hồng, sợ gặp phải rắn nữa. Còn Nghiêm Chỉ thì lặng lẽ đi theo bên cạnh Tô Tiểu Lạc. Tô Tiểu Lạc liếc nhìn cô ta một cái, vẽ một vòng tròn trên mặt đất, bên trong trải một lớp vải. Lại đây, Tô Tiểu Lạc gọi, Nghiêm Chỉ mừng rỡ ngồi vào trong. Tô Tiểu Lạc ngồi xếp bằng, bắt đầu thiền định. Nghiêm Chỉ không dám làm phiền cô, cuộn tròn người lại ngồi bên cạnh. Có lẽ là quá mệt mỏi, rất nhanh đã chìm vào giấc ngủ. Những người khác cũng chia thành từng nhóm nhỏ để ngủ. Trình Phương Tín trèo lên cây, tìm một chỗ nằm xuống. Anh ta nhìn Nghiêm Chỉ bên cạnh đống lửa một lúc, rồi ngẩng đầu nhìn trời. Lá cây che kín bầu trời, không nhìn thấy một chút ánh sao nào. Phó Thiếu Đình canh gác, anh lấy ra một con dao găm, mở ra đóng vào giết thời gian nhàm chán. Nửa đêm, Đường Tiểu Thiên dậy thay ca cho Phó Thiếu Đình. Đống lửa bị gió thổi bất ngờ, tàn lửa rơi vãi trên mặt đất. Phó Thiếu Đình và Đường Tiểu Thiên vội vàng dùng gậy gạt chúng lại với nhau. Phó Thiếu Đình nhặt một ít đá bên cạnh, xếp quanh đống lửa, tiện thể thêm củi vào. Tôi đi ngủ một lát, Phó Thiếu Đình nói, cậu không được ngủ, cứ giao cho tôi. Đường Tiểu Thiên vỗ ngực nói, Phó Thiếu Đình tìm một gốc cây, dựa vào đó, khoanh tay nhắm mắt lại. Lúc đầu Đường Tiểu Thiên còn rất tỉnh táo, không biết từ lúc nào mắt cứ díp đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sương mù dần dần lan tới, rắn, Lương Hoàn hét lớn, đánh thức tất cả những người xung quanh. Tô Tiểu Lạc mở mắt ra, chỉ thấy Lương Hoan đang khua tay múa chân, xung quanh cô ta không hề có con rắn nào như cô ta nói. Còn những người khác cũng bắt đầu đứng dậy, không ngừng lấy đồ vật vung vẩy trong không trung, hình như là muốn đánh đuổi thứ gì đó. Nghiêm Chỉ khó hiểu nhìn họ, định chạy tới giúp đỡ, Tô Tiểu Lạc một tay nắm lấy cổ tay cô ta. Đừng nhúc nhích, Tô Tiểu Lạc búng tay một cái, một luồng ánh sáng vàng lóe lên, cảnh tượng trước mắt Nghiêm Chỉ lập tức thay đổi. Vô số rắn đang bò trên mặt đất, chúng quấn lấy nhau, thè lưỡi về phía cô ta. Á, Nghiêm Chỉ sợ hãi lùi lại một bước, Tô Tiểu Lạc đỡ lấy eo cô ta, nhỏ giọng nói. Đứng yên trong vòng tròn này đừng nhúc nhích, Nghiêm Chỉ bình tĩnh lại, mới phát hiện những con rắn này chỉ hoạt động bên ngoài vòng tròn. Cô ta nhất thời không phân biệt được thật giả, theo bản năng nhìn xung quanh. Đồng chí Trình Phương Tín, tôi ở đây, Tôi không sao. Trình Phương Tín ở trên cây, dường như không bị ảo cảnh này trói buộc. Nghiêm Chỉ yên tâm, thấy Tô Tiểu Lạc định bước ra ngoài, vội vàng kéo cô lại, lo lắng nói. Cô đừng đi, nguy hiểm lắm, không cần lo lắng cho tôi, tự chăm sóc bản thân mình là được rồi. Tô Tiểu Lạc liếc nhìn cô ta một cái, bước ra khỏi vòng tròn. Sương mù càng lúc càng dày đặc, ảo cảnh trước mắt càng thêm phức tạp, có rắn, có côn trùng, có chuột, nó dường như phóng đại nỗi sợ hãi sâu thẳm nhất trong lòng người ta. Một màu máu đỏ đậm bao trùm lấy Phó Thiếu Đình, trong số những người này, tâm ma của anh lại là lớn nhất, cũng là đáng sợ nhất. Vô số linh hồn vây quanh anh, vô số bàn tay quấn quanh người anh. Tại sao không cứu tôi? Tại sao không đưa chúng tôi trở về? Chúng ta không phải là anh em sao? Tên ích kỷ, chúng tôi sẽ không tha cho anh. Tô Tiểu Lạc đang định ra tay, Phó Thiếu Đình mở mắt ra, bình tĩnh nói. Trước tiên giúp họ hóa giải ảo cảnh, không cần lo cho tôi. Tô Tiểu Lạc ngồi xếp bằng xuống đất, chắp hai tay lại, miệng lẩm bẩm niệm chú ngữ. Một luồng ánh sáng vàng lóe lên, những sinh vật đáng sợ đang bò trên mặt đất dần dần biến mất. Lương Hoan ngồi phịch xuống đất, không kìm nén được nỗi sợ hãi trong lòng, khóc lóc nức nở. Tôi muốn về nhà, tôi không muốn ở lại đây. Ngay cả Trần Hồng với tâm lý vững vàng, lúc này cũng có chút không chịu nổi. Cô ấy nằm úp xuống một bên, nôn thốc nôn tháo. Rất nhanh, xung quanh lại nổi lên màn sương trắng, Trình Phương Tín ở trên cây hét lớn. Mọi người mau lên cây, trên cây không sao. Nghe thấy tiếng hét, mọi người vội vàng trèo lên cây. Chỉ có Nghiêm Chỉ vẫn ở trong vòng tròn, Trình Phương Tín lo lắng gọi. Đồng chí Nghiêm Chỉ, mau lên đây. Nghiêm Chỉ nhìn Tô Tiểu Lạc cách đó không xa, Tô Tiểu Lạc đã nói với mình, chỉ cần ở trong vòng tròn là được. Vậy thì cô ta sẽ ở trong vòng tròn, kiên quyết không gây thêm phiền phức cho Tô Tiểu Lạc nữa. Lần sương mù này còn dày đặc hơn lần trước, hơn nữa độ cao cũng cao hơn lần trước. Những người đứng trên cây thấp hơn thì không được may mắn như vậy. Lương Hoan và Trần Hồng bị sương mù nuốt chừng, rơi từ trên cây xuống. Họ đau đớn chạy trốn, hình như đang trốn tránh thứ gì đó. Nghiêm Chỉ nhìn họ, lòng nóng như lửa đốt, hét lớn. Nhanh, nhanh đến chỗ tôi. Tô Tiểu Lạc đang giúp Phó Thiếu Đình chống lại tâm ma, hoàn toàn không rảnh để ý đến bên này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô thấy Nghiêm Chỉ ở trong vòng tròn, nên không chú ý đến bên này nữa. Ai ngờ được, Nghiêm Chỉ giây tiếp theo lại bước ra khỏi vòng tròn. Trần Hồng và Lương Hoan ngất xỉu trên mặt đất, Nghiêm Chỉ dùng hết sức lực mới kéo được họ vào trong vòng tròn. Nhưng vòng tròn chỉ có vậy, căn bản không chứa được người thứ ba. Trình Phương Tín đưa tay về phía cô ta. Đồng chí Nghiêm Chỉ, mau lên đây. Nghiêm Chỉ đưa tay về phía anh ta, nhưng đã không còn kịp nữa. Cô ta dần dần bị sương mù nuốt chừng. Đồng chí Trình Phương Tín, phiền anh truyền lời đến bố mẹ tôi, xin họ tha thứ cho đứa con gái bất hiếu này. Nói với các con của tôi rằng, tôi yêu chúng, yêu hơn bất cứ ai. Còn nữa, thôi bỏ đi. Cách chương.